Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, cao tầng thứ năng lượng. Tử Kim thử mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, muốn hấp thu cao tầng thứ năng lượng, liền cần nắm giữ đối ứng thiên địa quy tắc. Chúng ta đem quy tắc từ thấp đến cao cũng chia làm 6 cái đẳng cấp. Nó hạch tâm, bản chất, chính là đại đạo. Đến nay, vẫn chưa có người nào biết đại đạo đến tột cùng là cái gì. Bởi vì không người nào có thể chạm đến đại đạo bản chất. Đơn cử không thích hợp ví dụ, đại đạo thật giống như một cái cà rốt, mà tiên đạo tu luyện, chính là một cái lột cà rốt quá trình. Tầng ngoài cùng, chính là đê đẳng nhất quy tắc. Nắm giữ những quy tắc này, liền có thể rút ra cực kỳ cấp thấp cao tầng thứ năng lượng. Đã để mà rèn luyện bản thân, cường hóa bản ngã, cũng có thể dùng cho đối địch, tăng lên lực phá hoại. Cái này yếu nhất cao tầng thứ năng lượng, hiện lên màu đồng thau, mà tiên nhân lấy rèn luyện bản thân, cuối cùng có thể đem thể phách luyện đến như đồng thau. Cho nên, tiên đạo cấp độ thứ nhất, liền được xưng là đồng giáp tiên. Cũng bởi vậy, quy tắc yếu nhất này cũng được xưng là đồng giáp quy tắc. Cà rốt tầng thứ hai, liền vì ngân linh quy tắc. Nắm giữ ngân linh quy tắc, liền có thể rút ra hơi mạnh nhất đẳng cao tầng thứ năng lượng rèn luyện bản thân. Để toàn thân hóa thành bạch ngân giống như, muốn công phá dạng này phòng ngự. Ha ha, người ta đứng đấy bất động. Đồng giáp tiên chính là oanh cả cuộc đời trước cũng khó thương mảy may. Tiếp đó, chính là kim nguyên quy tắc. Bởi vì đệ tam đẳng cấp cao tầng thứ năng lượng này như hoàng kim. Chính là người vừa rồi nhìn thấy. Thấy nó ngừng lại, Thạch Hạo không khỏi hỏi. Vậy Ngọc Tiên đâu? Minh Ngọc quy tắc, rút ra Minh Ngọc năng lượng rèn luyện. Thân như Minh Ngọc, lưu ly bất hủ, Tử Kim thử nói ra. Tiên Vương, Thạch Hạo đều chẳng muốn sẽ lại nói toàn. Tử Kim thử lườm hắn một cái. Người bất quá nho nhỏ đại tế thiên. Phải biết nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, cà rốt lột xong 6 tầng đằng sau. Có hay không tầng thứ 7 quy tắc không ai biết. Đại đạo bản chất là cái gì cũng không có ai biết. Bởi vì không ai tới mức độ này. Cái gọi là tiên tôn cũng chỉ là nắm giữ một bộ phận 6 tầng quy tắc. Gia vẫn chưa từng nghe nói. Cái nào lão quái vật đem 6 tầng quy tắc toàn bộ nắm giữ. Nếu quả thật có loại tồn tại này, đó chính là sinh mệnh cấm khu Ngô. Tử Kim thử lập tức ngậm miệng lại. Một kích động lại nói không nên nói đồ vật. Thạch Hạo nghi ngờ nhìn xem con chuột này, nhưng cũng không có lại truy vấn. Có thể nói, con chuột này nhất định sẽ nói, nhưng nó nếu là không muốn nói, vậy làm sao bức cũng là vô dụng. Hắn trở lại chính đề, nói, dựa theo này nói đến, Đinh Lăng Phong chí ít cũng là kim nguyên tiên, mới có thể đem một bộ phận kim nguyên năng lượng đặt nơi đây. Chỉ sợ không thôi, Tử Kim thử trầm, ngâm một chút, mình có thể hấp thu kim nguyên năng lượng. Cùng bồi dưỡng ra bao hàm kim nguyên năng lượng linh dược. Đây là hoàn toàn khác biệt độ khó. Gia đoán chừng, Đinh Lăng Phong nói ít cũng là Ngọc Tiên. Thậm chí thành tựu Tiên Vương cũng có khả năng. Lão Đinh không sai biệt lắm 5 vạn năm trước. Phi thăng tiên giới, chút điểm thời gian này liền thành Tiên Vương rồi. T, vậy cũng quá kinh khủng a. Ngươi không phải tiên giới tới sao? Tại sao lại không biết đâu? Thạch Hạo đậu đen rau muống nó nói. Phi, Đinh Lăng Phong cuồng vọng đến không ai bì nổi. Nghe nói tiến tiên giới mà đắc tội với rất nhiều đại năng. Từ từ nhân sinh liền ở trong đuổi giết vượt qua. Nhiều lần đều nói hắn đã chết. Quỷ mới sẽ biết hắn đến cùng đi tới một bước nào. Tử Kim thử nói ra. Lại nói. Gia cũng tại thật nhiều năm trước chém kiếp trước của mình. Sống thêm đời thứ hai, đối với tiên giới tình huống liền càng thêm không hiểu rõ. Tốt, a, tiếp tục đi, nói không chừng còn có thể gặp được loại đại dược này. Thạch Hạo cười nói, cái này kim nguyên năng lượng là kim nguyên tiên mới có thể hấp thu cao tầng thứ năng lượng. Đối với thân thể rèn luyện hiệu quả quá tốt rồi. Dù là Thạch Hạo bọn hắn hấp thu đến kỳ thật chỉ có từng tia, nhưng y nguyên tăng lên to lớn. Trên thực tế, nếu như loại năng lượng này không pha loãng, trực tiếp để Thạch Hạo bọn hắn luyện hóa nói, vậy kết quả duy nhất chính là đem Thạch Hạo ba cái toàn bộ luyện chết. Thạch Hạo hai tay chấn động, trên nắm tay nhiều một đạo thật mỏng năng lượng, lộ vẻ màu vàng. Đây cũng không phải là kim chi lực, mà là kim nguyên năng lượng, mặc dù ít đến thương cảm, cái này có thể tăng lên trên diện rộng lực phá hoại. Tử Kim thử nói ra, ngươi để một cái ngân linh tiên đi oanh kích kim nguyên tiên. Một vạn năm đều khó có khả năng bị thương đối phương một sợi tóc. Nhưng trái lại, kim nguyên tiên điều động kim nguyên năng lượng oanh kích. Một kích kia liền có thể đem ngân linh tiên oanh thành bã vụn. Cho nên, không nên xem thường chúng ta hiện tại chỉ bị kim nguyên năng lượng rèn luyện như vậy một chút xíu. Nhưng vô luận là thể phách cường đại hay là lực phá hoại to lớn, đều lên thăng lên một bậc thang. Tại kim nguyên tiên tới nói, dạng này tăng lên không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả tăng lên cũng không tính. Nhưng đối với phàm giới đại tế thiên Thạch Hạo ba cái tới nói, lại là ý nghĩa phi phàm. Chỉ có thể nói, Đinh Lăng Phong thật sự là đại thủ bút, cũng nhiều bước đến rối tinh rối mù. Hai người một chuột tiếp tục đi tới. Bọn hắn hiện tại đối với tìm tới thứ hai gốc nấm khuẩn màu vàng càng thêm để tâm. Nhưng mà, khi bọn hắn tận lực tiến hành tìm kiếm thời điểm, lại ngược lại không thu được gì. Ba ngày xuống tới, ngay cả nấm khuẩn màu vàng bóng dáng đều không có nhìn thấy. Hả? Thạch Hạo đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức dẫm chân xuống. Hiu, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay xẹt tới, trực tiếp từ Thạch Hạo đỉnh đầu bay qua. Nha, khổ chủ, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Người cầm đầu này chính là một tên tiếp thiên lộ cường giả. Phía sau hắn thì là ba tên đại tế thiên, mà bên trong một cái đại tế thiên cũng là duy nhất người trẻ tuổi. Lúc trước là Thạch Hạo tù binh một trong, cũng bị hắn bán ra tiền chuộc. Hắn không có lên tiếng. Tiếp thiên lộ là trước mắt hắn không chọc nổi. Nhưng mà đối phương bốn người rõ ràng đã bay vút qua, nhưng lại lập tức ngừng lại, thân hình rơi xuống, hướng về Thạch Hạo bọn hắn đi tới. Tên kia tiếp thiên lộ cường giả nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt chớp động lên nghi hoặc. Đối phương cho hắn một loại hết sức quen thuộc tất cảm giác. Có thể rõ ràng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn vẻ nghi hoặc càng ngày càng nặng, có một loại đột nhiên muốn lên cái gì cảm giác. Thạch Hạo không nói hai lời, một bà nhấc lên ông nam tình, xoay người chạy. Tử Kim Thử cùng hắn quan hệ mật thiết, căn bản không cần phải nói, đã sớm nhảy đến trên vai của hắn. Tiếp thiên lộ cường giả thần ý thật sự là quá nhạy cảm. Rõ ràng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng vẫn là đối với Thạch Hạo hiện lên hoài nghi, lại để cho hắn nhìn nhiều hai mắt. Dù là Thạch Hạo làm ngụy trang cũng vô dụng, hắn nhất định có thể khám phá. Cho nên, thừa dịp quyền chủ động còn tại trong tay, Thạch Hạo tự nhiên muốn chuồn mất. Tu La, lúc này, cái kia tiếp thiên lộ cường giả cũng bỗng nhiên nghĩ tới, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Cái gì? Người này chính là Tu La? Còn lại ba người đều có chút mộng, nhất là dưới thềm chi tù kia, hoàn toàn không thể tin được. Cửu nhân ngay tại trước mặt hắn không chút nào không tra, nhưng là lão tổ đã đuổi theo, nơi đây lại không có địa phương nào có thể trốn, chẳng lẽ Tu La còn có thể chạy thoát sao? Ha ha, lần này xem ta như thế nào trả thù ngươi. Hiu, Thạch Hạo chạy nhanh chóng, nhưng là tiếp thiên lộ cường giả tốc độ càng nhanh, bất quá 3-4 hơi thở mà thôi, đối phương cũng đã tiếp cận. Phía trước xuất hiện 5 cái lối rẽ. Thạch Hạo nhịn đau, lấy ra một khối kính tượng thạch, tinh thần lực rót vào, lập tức xuất hiện 4 cái hắn, phân hướng trong đó 4 đầu lối rẽ chạy tới. 27 thu người, 8.728.769. Người có ý gõ cửa tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.